Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, tội nhân, ân, bây giờ nhìn lại, theo tay mắt phối hợp tính tiến vào siêu phàm thoát tục cấp độ. Này nhược điểm quan sát năng lực tựa hồ lên một cái tân bậc thang. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, dựa theo này nhược điểm nhắc nhở, chính mình vừa ra tay liền đem ba tên bốn dực thiên sứ giết chết. Phải biết, mặc dù là lâm thời tăng lên tới 4 sao phổ thông. Này 4 dực thiên sứ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đổi thành trước, Vệ Tiểu Bắc đại khái cần 5, 6 thương mới khả năng đem này 4 dực thiên sứ đánh giết một đầu. Nhưng hiện tại, một đòn mất mạng, 4 sao phổ thông sinh vật cái kia cường hãn năng lực hồi phục ở đại não bị xuyên thủng đồng thời. Liền cũng lại không thể nào phát huy mảy may tác dụng. Huống hồ chúng nó bản chất còn vẻn vẹn chỉ là 3 sao tinh anh thôi. Theo này 3 tên 4 dực thiên sứ ngã xuống đất bỏ mình. Từ tầng thứ 3 các nơi bay tới thiên sứ vẫn như cũ hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Ân, điểm này, Vệ Tiểu Bắc đã sớm nhìn ra rồi. Song dực thiên sứ trí tuệ trình độ rất thấp. Đại khái cũng là cùng mình đào tạo sinh vật gần như. Bất quá nói đi nói lại, kỹ xảo chiến đấu phương diện không tính thấp, chính là có chút gàn bướng, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một cái người máy. Ân, trước đã nói, chúng nó không có tương ứng tâm tình chập chờn, điểm này mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là tâm tình lạnh lùng, sẽ không xuất hiện sĩ khí hạ chờ chút hiện tượng. Đồng thời, khi, làm, những này thiên sứ số lượng thấy được tới trình độ nhất định sau. Tạo thành chiến trận, hãn không sợ chết hướng về kẻ địch phát động xung phong. Nghĩ đến bất luận cái nào diện đối với chúng nó kẻ địch đều sẽ cảm giác rất là đau đầu. Đối lập với tầng thứ 2 mà nói, tầng thứ 3 thiên sứ số lượng liền không thiếu, lít nha lít nhít bay đến thiên sứ số lượng vượt quá 7. 8 Chamani vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem xương trắng long thương chuyển đã hóa thành xương trắng long cung. Tay phải lấy ra 3 mũi tên, đặt lên trên dây cung, liền nhắm vào cũng không cần, buông tay, 3 mũi tên thì lập tức liền thoát huyền mà ra, ở hình thành âm bạo vân sau khi, trong nháy mắt liền bắn vào vọt tới thiên sứ trong đám Mani rầm rầm rầm. Liên tục 3 tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, những kia cách xa mặt đất 1 mét phi hành thiên sứ thoáng qua gần giống như thả đang nổ trung tâm. Bố hoa hoa, có bị trong nháy mắt xé rách trở thành mảnh vỡ, có bị sóng trùng kích quang bay ra ngoài, nhưng càng nhiều nhưng là bị mũi tên bắn trúng mặt đất tiên bắn ra vô số đá vụn bắn giết. Không thể không nói. Mũi tên này thì bên trên ẩn chứa sức mạnh thấy được tới trình độ nhất định sau khi cùng bất kỳ vật thể chạm vào nhau, đều có thể gợi ra kịch liệt nổ tung. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc hiện tại sức mạnh chủ thuộc tính đã tăng lên tới 80.01, so với trước đây sức mạnh lại tăng lên không biết bao nhiêu. Ân, chính mình trên 2 cánh tay khí lực, chính xác chỉ số, Vệ Tiểu Bắc không có khảo nghiệm qua. Nhưng chỉ là dương cung thì khí lực, chỉ ít vượt qua bách tấn. Hơn 700 thiên sứ bởi trận hình quá mức dày đặc. Thoáng qua liền bị thanh lý đi non nửa, nhưng còn lại hơn nửa thiên sứ đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Càng có bị quăng bay ra ngoài va ngất, chỗ nào cũng có, bất quá, những này thiên sứ bởi không có tâm tình chập chờn, tuy nói đâu đâu cũng có thương binh. Nhưng không có một tên thiên sứ phát sinh thống khổ rên gì. Phàm là có thể nhúc nhích thiên sứ đều dãy dụa đứng dậy. Lần thứ 2 hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhưng rơi vào đi về tầng thứ 4 trên sơn đảo. Ân, trước đã nói, toàn này thiên đường sơn hình chiếu chỉ có phía dưới 3 tầng là thực thể. Mà từ tầng thứ 4 bắt đầu hết mức đều là chưa hề hoàn toàn hiển hiện ra hư hóa thể. Cho nên cái kia trên sơn đạo đến một nửa, cũng đã biến thành nửa trong suốt hư hóa thể. Muốn nói vật như vậy, gần giống như ảo ảnh như thế, là giả tạo tồn tại, không có thực thể, nhưng ngay khi Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào bên trên sau khi từ phía trên nửa trong suốt trên sơn đạo dĩ nhiên có một đoàn tỏa ra bạch quang mang chùm sáng chậm rãi phi đi, chùm sáng đường kính cũng là khoảng 2 mét, rất cường hãn khí tức. Này chùm sáng rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, thứ tư chu tản mát ra ánh sáng màu trắng sắc bén cực kỳ, như vô số tế châm. Thậm chí loại này màu trắng chiếu rọi trên người mình thời điểm, chính mình bên ngoài cơ thể tầng kia mỏng manh cương khí thậm chí đều có vỡ tan xu thế. Da rẻ mơ hồ có thể cảm nhận được một loại châm đâm cảm. Uy hiếp, đối với mình có uy hiếp rất lớn. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc đang nhìn đến chùm sáng đồng thời liền cảm nhận được. Cho nên, mặc dù là những kia song dực thiên sứ nhào lên, Vệ Tiểu Bắc cũng vẻn vẹn chỉ là vung lên đại thương đưa chúng nó kích về. Mà con mắt nhưng là vẫn không hề rời đi cái kia chùm sáng. Chùm sáng ở thoát ly nửa trong suốt sơn đạo, tiến vào thực thể sơn đạo thời gian, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhất đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào chùm sáng bên trên. Nhất thời, ánh sáng bắn ra bốn phía. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không thể nhìn thấy cái kia màu vàng bên trong cột ánh sáng xuất hiện biến hóa gì đó. Mấy tức sau khi màu vàng cột sáng tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi co rụt lại. Ở tiêu tan màu vàng trong cột sáng, một con phía sau lưng mọc ra ba đối với cánh chim thiên sứ. Nhắm mắt lại, trôi nổi ở sơn đạo bên trên, lục dực thiên sứ. Mặc kệ là phương Tây thần thoại truyền thuyết, vẫn là tiểu thuyết, hoặc là trong game, lục dực thiên sứ không thể nghi ngờ đều là được khen là gần với thần nhất tồn tại. Chúng nó lại được gọi là thần thân vệ, chính là thiên sứ bên trong cấp độ cao nhất, thiên sứ trưởng, mà ở các loại tôn giáo bên trong, này lục dực thiên sứ cũng có không giống tên gọi cùng hình thái. Có xí thiên sứ, Sara, hoặc là được gọi là thiêu đốt chi xà sáu dực cự xà vân vân. Bất quá, xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt tên này lục dực thiên sứ. Hình thái không thể nghi ngờ càng tiếp cận với truyền thống ý nghĩa trên lục dực thiên sứ. Thánh tai, âm thanh vang dội trong chớp mắt liền ở này thiên đường sơn bên trên hưởng lên. Như nổ vang xe lửa, hoặc là tầng trời thấp bay qua thời cơ chiến đấu. Theo thanh âm này vang lên, vô số điểm sáng màu trắng hạt tròn, từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng về cái kia lục dực thiên sứ hội tụ quá khứ. Mà này lục dực thiên sứ khí tức cũng theo những này điểm sáng màu trắng hạt tròn tụ tập bắt đầu. Chậm chậm tăng lên, không được, trong nháy mắt, loại kia ẩn giấu ở sâu trong nội tâm nguy hiểm, liền biến hóa thành cực hạn nguy hiểm báo động trước. Loại này chuyển biến quá nhanh, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trước hẳn là có cái gì mơ hồ áp chế trực giác của chính mình năng lực, làm cho loại này nguy hiểm báo trước bị triệt để áp chế. Mà hiện tại, theo đối phương khí tức tăng lên, loại này áp chế mất đi hiệu lực, làm cho cái kia báo động trước khoan thai đến muộn. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng biết, nếu như đợi được đối phương khí tức hoàn toàn tăng lên lên, như vậy chính mình e là cho dù là thoát thân, cũng chưa chắc có cơ hội. Giết, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, đại thương về phía trước, liền hướng về cái kia đã tiến vào tầng thứ ba lục dực thiên sứ nhào tới. Tội nhân, cái kia lục dực thiên sứ lẩm bẩm một tiếng, ở Vệ Tiểu Bắc vang lên bên tai, nhưng dường như chuông lớn vang lên, chấn động đến mức Vệ Tiểu Bắc cấp tốc đi tới bước tiến vì đó mà ngừng lại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may do dự, sức mạnh toàn thân ngưng với một điểm, khí thế khóa chặt, trong tay đại thương liền muốn làm giáng tung. Nhưng sau một khắc, cái kia lục dực thiên sứ liền mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Tội nhân, lại một tiếng lẩm bẩm vang lên. Trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thụ ánh mắt kia còn như thực chất, gần giống như nhất ngọn núi lớn đặt ở trên người mình. Lấy chính mình cao tới 80 điểm sức mạnh dĩ nhiên. Ở này ánh mắt dưới áp chế, hai chân hai không có cách nào nhúc nhích, duy nhất có thể nhúc nhích cũng chỉ có đầu lâu. Ruồng bỏ thần chi thiên sứ, nhất định sa đọa, màu đen là chúng nó duy nhất thuộc về. Để vệ tiểu Bắc kinh dị chính là, này lục dực thiên sứ dùng ánh mắt áp chế lại chính mình sau khi. Dĩ nhiên không có đối với tự mình động thủ, trong miệng thì lại kế tục lầm bầm ni sau một khắc, vệ tiểu Bắc phía sau liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hà, vệ tiểu Bắc không nhịn được quay đầu nhìn lại, này phát ra tiếng kêu thảm thanh dĩ nhiên chính là bị chính mình thu nạp bọn đầu hàng phản bội năng. Lực mời chào tới được tên kia song dực thiên sứ. Lúc này, cặp kia dực thiên sứ trong cơ thể chậm rãi bốc lên sương mù màu đen. Sau đó cọng cánh chim cũng ở này khói đen bên dưới từ từ bị nhuộm thành màu đen. Đồng thời, có mặt khắp nơi quang cùng khói đen gặp gỡ. Khói đen chính đang quang chiếu rọi xuống, không ngừng bị đuổi tản ra. Mà loại này xua tan tựa hồ đối với thiên sứ tạo thành nỗi thống khổ khôn nguôi. Cho tới sóng lớn không kinh sợ đến mức tâm tình xuất hiện kịch liệt biến hóa. Dơ bẩn tội nhân a, cuối cùng rồi sẽ ở quang chiếu rọi xuống được tịnh hóa. Lúc này lục dực thiên sứ âm thanh bắt đầu trở nên đắt đỏ. Như điệu vịnh than bình thường ngữ điệu không ngừng từ trong miệng phun ra. Theo thanh âm này đắt đỏ. Cặp kia dực thiên sứ cánh chim hắc hóa tốc độ đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản thuần cánh chim màu trắng liền trở nên đen kịt cực kỳ. Nhưng thống khổ nhưng không có từ song dực thiên sứ trên người rời đi. Đồng thời này đôi dực thiên sứ dung cũng từ đẹp trai hướng về xấu xí phương hướng phát triển. Trong miệng hàm răng không ngừng sinh trưởng, rất nhanh sẽ duỗi ra môi. Hình thành từng viên một sắc bén răng nanh, đồng thời da rẻ cũng từ trắng như tuyết hướng về từ hắc chuyển biến. Nhất làm cho nhân kinh hãi chính là, này thiên sứ lỗ mũi, miệng thậm chí còn trong tai, dĩ nhiên chui ra từng cái như con rán cùng giòi bọ tổ hợp sâu đến. Khiến người ta cảm thấy buồn nôn muốn thổ, không nghi ngờ chút nào, đây là cái kia lục dực thiên sứ đối với người phản bội trừng phạt. Vệ tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được này thiên sứ linh hồn cấp độ trên truyền đến thống khổ. Cuối cùng, bốn phía tia sáng hướng phía dưới ép một chút, vô thanh vô tức, cái kia phản bội thiên sứ liền thống khổ gầm rú đều không thể phun ra. Liền biến mất ở ánh sáng bên trong, chỉ còn dư lại một mảnh thiêu đốt hầu như không còn cho tàn chậm rãi đi rơi xuống mặt đất. Đây chính là thiên đường sơn khống chế hạ vị thiên sứ thủ đoạn. Vệ tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi co rụt lại, cái kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đến phiên chính mình. Tuy nói vệ tiểu Bắc hai chân đều bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa vệ tiểu Bắc thân thể hết thảy vị trí đều bị áp chế. Lúc này vệ tiểu Bắc kinh mạch trải qua khoảng thời gian này thật hống nhuộm đẫm. Đã có tiếp cận 1/5 đã biến thành thật hống màu trắng bạc. Theo vệ tiểu Bắc tâm niệm xúc động, những kia bị nhuộm đẫm trở thành màu trắng bạc huyệt vị bên trong bắt đầu đều ra tốc sản sinh từng. Tia một thật hống, tăng nhanh nhuộm đẫm tốc độ, đặc biệt là cái kia trong đan điền hạt châu càng là không ngừng nuốt chửng trong đan điền hỗn hợp. Lại cùng nhau thật hống, nội khí. Cuồn cuộn không ngừng phun ra càng tinh khiết hơn thật hống đến. Mà những này thật hống tụ hợp lại một nơi ở vệ tiểu Bắc tâm thần điều động. Dọc theo kinh mạch không ngừng vận chuyển, tốc độ nhanh chóng đã vượt qua tự mình vận chuyển thì không chỉ gấp 10 lần. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.